Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Thần Giáo Tam Bảo. Chương 604, Thần Giáo Tam Bảo Nhật Nguyệt Thần Giáo trong hình đường. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh chắp hai tay sau lưng. Trong đại sảnh không ngừng đi qua đi lại, thần sắc đờ đẫn, tựa hồ nhìn không ra bao nhiêu phẫn nộ cùng thống khổ tới. Nhưng gánh vác hai tay bởi vì nắm chặt mà phát xanh đốt ngón tay, lại tỏ rõ lấy Chu Lệnh thống khổ cùng phẫn nộ, chỉ là nhiều năm ngồi ở vị trí cao, hỉ nộ ái ố không nổi vu biểu mà thôi. Kỳ thống lĩnh, còn không có tin tức sao? Mắt thấy phương đông đã xuất hiện một tia ánh dạng đông, Chu Lệnh nóng vội, Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Tạm thời còn không có, có thể hay không lại thêm phái nhân thủ? Cái này Chu đường chủ, quay đầu nhìn thoáng qua Bình Chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần hình đường. Trưởng lão Đồ Đức về sau, Kỷ Nguyên Tú chỉ có thể kiên trì trả lời. Nhật Nguyệt thần vệ ngoại trừ phòng thủ, toàn bộ phái ra ngoài, Nhật Diệu đường cũng phái đi ra hơn phân nửa, vậy tại sao còn không có tin tức? Cái này Chu đường chủ an tâm chớ vội, Trần thống lĩnh đã tự mình dẫn người đuổi theo, người cũng phát hạ lệnh treo giải thưởng, trong giáo không ít không tại chức cao thủ cũng đuổi theo, một bên. Vu Hàn Tinh tấm kia hại nước hại dân gương mặt đột nhiên liền âm trầm xuống, khanh khách, treo giải thưởng, bản tòa cũng rất chờ mong, hôm nay ai có thể kiếm đến phần này treo giải thưởng đâu. Đừng nhìn Vu Hàn Tinh là đang cười, nhưng là tiếng cười kia bên trong lại lộ ra băng hàn thấu xương, ở đây phàm là thêm chút đầu óc đều nghe rõ, hôm nay Tiêu Hy chạy trốn thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là bị thật bị người bắt trở về hoặc giết chết, bất kể là ai, sợ đều sẽ xui xẻo. Vu Hàn Tinh biến tướng uy hiếp, để Chu Lệnh khuôn mặt triệt để đen. Vu đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không không gọi người đuổi bắt Tiêu Hy liền làm thỏa mãn ngươi ý rồi? Còn dám uy hiếp trong giáo huynh đệ? Nếu là Tiêu Hy bị bắt trở về, ta cái thứ nhất muốn đối hắn siêu hồn, bản tọa ngược lại muốn xem, đến cùng ai là phía sau màn chủ thi. Mất con thống khổ nhẫn nhịn một đêm Chu Lệnh, trực tiếp xé mở ra mặt. Chu đường chủ, Chu Cửu Thiên là con của ngươi, nhưng Tiêu Hy cũng là nam nhân ta. Con của ngươi hết hy vọng đau nhức, ta thay ta nam nhân nói câu nói vẫn không được rồi. Ta một cái nữ nhân ra nhà, chỉ có ngần ấy tiểu tâm tư, dù sao ta chính là câu nói kia, ta ngược lại muốn xem, thần giáo bên trong, ai dám hướng ta nam nhân ra tay, ai dám hướng ta nam nhân ra tay, ta liền để hắn chết không yên lành, một cái lục vương bát mà thôi, trả lại ngươi nam nhân, cũng không xấu hổ. Chu Lệnh cũng mắng lên, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, coi như là lục vương bát, đó cũng là nam nhân ta, muốn giết, cũng là ta giết, ta Vu Hàn Tinh ngược lại muốn xem, hôm nay ai dám đem ta nam nhân bắt trở về. Vu Hàn Tinh mắt hạnh đột ngột trợn tròn, ta dám, một cái thanh thúy giọng nữ đột ngột từ đại sảnh bên ngoài vang lên. Phong Khinh Nguyệt cùng Diệp Chân sải bước vào hình đường đại sảnh. Vu Hàn Tinh thì là khinh miệt nhìn Phong Khinh Nguyệt một chút. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ bắt giữ Tiêu Hy? Nằm mơ a, ngươi cái này tiểu sướng phụ thực lực ta còn không rõ ràng lắm. Chiến thắng Tiêu Hy còn có thể, cái khác, nằm mơ, ngoặc kép. Vu Hàn Tinh gương mặt không tin, nhìn thấy Vu Hàn Tinh cùng Phong Khinh Nguyệt lại đối lên. Nhật Chiếu đường đường chủ Trầm Thương, phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, mới nhậm chức tam thống lĩnh Hà Dương Tín đồng thời có chút bất đắc dĩ vừa quay đầu. Thần giáo bên trong, nổi danh Nhật Nguyệt Song Kiều, chỉ cần đối mặt, ai cũng đến đau đầu. Lần này, Phong Khinh Nguyệt không có chút nào để ý tới Vu Hàn Tinh, mà là từng cái hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng chào qua đi, mới hướng về phía nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nói ra. Chu đường chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Cái gì? Kinh hỉ phía dưới, Chu Lệnh bỗng nhiên đứng lên, Vu Hàn Tinh thì là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Đây là Tiêu Hy đầu người. Run tay ở giữa, một khỏa tản ra dày đặc mùi máu tươi đầu người liền ném về nội sự đường đường chủ Chu Lệnh. Mọi người tại đây nhãn lực hạng gì lợi hại, vẻn vẹn một chút liền nhận ra đây là Tiêu Hy đầu người. Khó tả bi thương vẻ đột ngột hiện lên ở nội sự đường đường chủ Chu Lệnh trên mặt. A, Vu Hàn Tinh đột ngột phát ra một tiếng chính muốn xé rách màng nhĩ thét lên, trợn tròn mắt hạnh đột ngột đỏ lên, không có dấu hiệu nào, một vệt kim quang đột nhiên phóng đại như thiểm điện đâm về Phong Khinh Nguyệt. Choang, sớm đã có chuẩn bị Phong Khinh Nguyệt trên cổ tay Tử Thanh một khâu nhẹ nhàng đụng một cái, hai màu tím đen quang hoa đại phóng, liền một mực phong bế Vu Hàn Tinh đâm tới kim quang. Lúc này Diệp Chân mới nhìn rõ ràng, đâm tới kim quang lại là một cái chất liệu hoa văn đều đặc thù châm vàng, tản ra linh khí ba động. Bất quá tán phát linh khí ba động rõ ràng không bằng Tử Thanh song hoàn. Tiện nhân, chết đi cho ta. Vu Hàn Tinh giống như điên đột ngột luồn lên đánh về phía Phong Khinh Nguyệt, quanh thân hỏa hệ linh lực lập tức bạo thể mà ra, tại thể sau loáng thoáng tạo thành một cái hỏa điểu hư ảnh, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Khí tức khủng bố đột ngột từ Vu Hàn Tinh quanh thân tuyên bố. Hồ nháo, chính nhắm mắt ngưng thần hình đường trưởng lão Đồ Đức đột nhiên mở ra hai mắt, một tiếng gào to, một cái đen nhánh lớn chừng bàn tay lệnh bài vô thanh vô tức từ Đồ Đức trong tay bay ra, lập tức liền phủ kín Vu Hàn Tinh. Trong chốc lát hắc quang đại phóng, Vu Hàn Tinh phía sau vừa mới ngưng ra hư ảnh hòa điểu bị lệnh bài hắc quang xông lên, lập tức liền băng tán. Vu phó đường chủ, ngươi nếu là còn dám như thế, bản tọa chỉ có thể đưa ngươi mang đến thần đàn giam cầm mấy ngày để ngươi tỉnh táo một chút. Dừng một chút, Đồ Đức lại nói, Tiêu Hy sát hại trong giáo huynh đệ đã là phạm vào giáo quy, thần giáo bên trong người người có thể tru diệt, niệm tình ngươi tại cùng Tiêu Hy có mấy phần thân tình, lần này bản tọa liền không truy cứu. Nói xong, Đồ Đức hai mắt thần quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Vu Hàn Tinh, chờ lấy Vu Hàn Tinh đáp án. Diệp Chân lại vì cái này biến cố lấy làm kinh hãi, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn suy tính chu đáo, đem cái này cái cọc công lao giao cho Phong Khinh Nguyệt, giao cho Phong Khinh Nguyệt ra mặt, bằng không vẻn vẹn vừa rồi Vu Hàn Tinh đánh lén cái kia một cái không tốt liền có thể kết liễu Diệp Chân. Không thể không nói Vu Hàn Tinh quá càn rỡ, tại hình đường trước mặt trưởng lão cũng dám hành hung đả thương người. Nhưng cuối cùng hình đường trưởng lão lại là không nhẹ không nhột cảnh cáo một câu. Hơn nữa tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, cái này Vu Hàn Tinh tựa hồ ai mặt mũi đều không bán, nhưng người khác đều muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Cái này Vu Hàn Tinh thân phận tuyệt đối không chỉ là Nhật Diệu Đường phó đường chủ đơn giản như vậy. Bị hình đường trưởng lão Đồ Đức ngăn trở Vu Hàn Tinh, một cái răng ngà cắn đến chi chi rung động, trợn tròn mắt hạnh nhìn chòng chọc Phong Khinh Nguyệt, chính muốn phun ra lửa, muốn xông tới đối phó Phong Khinh Nguyệt. Thế nhưng là lệnh bài màu đen lại gắt gao ngăn tại trước người nàng. Chỉ có thể coi như thôi. Tiểu sướng phụ, ngươi chờ đó cho ta. Còn có ngươi tiểu bạch kiểm, cũng cho ta chờ đây. Trong mắt bắn ra vô tận hận ý sát na, Vu Hàn Tinh thân hình lóe lên, đột ngột biến mất tại hình đường bên trong đại sảnh. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nhìn chằm chằm Tiêu Hy đầu người, thần sắc cực độ phức tạp. Trước đây, nín một hơi muốn vì nhi tử báo thù, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng bi thương. Bây giờ đại thù đến báo, trong lòng bi thương lại là khó mà ức chế phun trào khỏi tới. Trong lúc nhất thời, không khỏi bi từ đó tới. Một cái Tiêu Hy người chết đầu, hắn muốn nó làm cái gì? Có làm được cái gì? Con của hắn lại là rốt cuộc không sống được, nhìn lấy bi thương không thôi Chu Lệnh. Hình đường bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều mở lời an ủi lên Chu Lệnh đến. Đương nhiên, hình đường trưởng lão Đồ Đức vẫn như cũ là bộ kia mặt chết. Nhìn lấy bi thương không thôi Chu Lệnh, Diệp Chân lại là âm thầm cười lạnh. Nhà ngươi nhi tử mệnh là mệnh, nhà người ta khuê nữ mệnh cũng không phải là mệnh rồi. 7, 8 năm qua, đây chính là gần vạn cái nhân mạng a. Diệp Chân cũng không tin, bằng Chu Minh Húc một cái võ nhị đại, có thể làm ra nhiều như vậy tuổi trẻ thiếu nữ tu luyện tà công. Diệp Chân dám khẳng định, phía sau khẳng định có Chu Lệnh đang nhúng tay, tại thay nhi tử siêu tập dùng để luyện công thiếu nữ. Chuyện này cũng chỉ có Chu Lệnh cái kia cực cao quyền thế mới có thể làm đến. Mỗi một cái bị tu luyện tà công mà chết thiếu nữ phía sau đều có một cái vỡ vụn gia tộc. Đã có lúc trước như vậy, Chu Lệnh cũng nên nếm thử mất con thống khổ. Đối đây hết thảy, Diệp Chân chỉ có hai chữ đáng đời. Hơn nữa bàn về đến, Chu Lệnh mới là đầu đảng tội ác. Cũng chính là Diệp Chân trước mắt thực lực không đủ. Nếu là thực lực đủ cường đại, Diệp Chân không thể nói trước ngay cả Chu Lệnh cái này đầu đảng tội ác cũng phải cho Chu sát. Chu Lệnh cũng là bụng dạ cực sâu người. Không bao lâu, liền từ thất thố bên trong khôi phục. Phong đường chủ, hôm nay Chu mỗ cảm ơn qua. Nếu là cái kia Vu Hàn Tinh dám đến tìm ngươi gây chuyện, cứ việc thông chi lão phu. Nói đến đây, Chu Lệnh hướng về phía tứ phương chắp tay, đa tạ các vị đêm nay tương trợ. Lão phu hôm nay thảm tao biến đổi lớn, trước hết xin lỗi không tiếp được một bước. Dễ nói, dễ nói. Ứng hòa lấy, Chu Lệnh liền dẫn đầu bước ra hình đường đại sảnh, trải qua Phong Khinh Nguyệt bên người thời điểm, tiện tay ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Phong đường chủ, đây là lão phu lúc trước cam kết treo giải thưởng. Chu đường chủ, ta truy sát Tiêu Hy, kỳ thật cũng là vì giáo quy mà thôi. Cái này treo giải thưởng vẫn là ta Chu Lệnh nói là làm. Hơn nữa từ không nợ nhân tình, đang khi nói chuyện, Chu Lệnh thân hình đã đi xa. Gặp khó ứng phó nhất hai người rời đi, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thở phào một cái, thần sắc có chút buông lỏng. Bất quá, sự tình cũng không có đến đây là kết thúc. Đồ Đức thân là hình đường đường chủ, tự nhiên đến hỏi thăm một cái Phong Khinh Nguyệt giết chết Tiêu Hy kỹ càng quá trình. Phong Khinh Nguyệt cũng chỉ nói thác là Diệp Chân truy tung đến. Nàng cùng Diệp Chân hợp lực chém giết Tiêu Hy, nhưng dù là như thế, vô luận là Đồ Đức hay là Kỷ Nguyên Tú, lại hoặc là phó giáo chủ Diêu Sâm, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đều không quá đồng dạng. Không phải là cái gì người đều có thể có tư cách cùng chú mạch cảnh cường giả liên thủ chém giết một gã khác chú mạch cảnh cường giả. Đương nhiên, phản ứng của bọn hắn cũng vẻn vẹn đến dẫn mới thôi. Chuyện đêm nay cũng dừng ở đây, lúc này đã sắc trời sáng lên, đều dày vò một đêm. Hai người rời đi hình đường không bao xa, Diệp Chân liền rất là tò mò mà hỏi, đồ trưởng lão trong tay cái kia thiết bài là cái gì phẩm giai linh khí, lợi hại như vậy? Thiết bài vừa hiện, liền chấn trụ nổi giận phát cuồng Vu Hàn Tinh. Phải biết, Vu Hàn Tinh thế nhưng là dám cùng hư vương khiêu chiến tồn tại. Cái kia thiết bài chính là thần giáo tam bảo một trong. Thần giáo tam bảo, theo thứ tự là cái nào tam bảo? Diệp Chân hỏi. thần giáo thứ nhất bảo, tên là Hưu. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, phá không thanh âm, đánh gãy Phong Khinh Nguyệt giọng nói, Điền phó giáo chủ, Diệp Chân, thương thế của ngươi như thế nào? Bao lâu mới có thể khôi phục? Điền Quý Trương ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân giặt dẹo cánh tay phải. Cái này đến đúc lại kinh mạch, nhanh nhất cũng phải nửa tháng a. Nửa tháng? Điền Quý Trương lông mày đột nhiên nhíu chặt lên. Lần này phiền toái, phải làm sao mới ổn đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.